Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 302, đồng ý lên giường cũng không được. Ngươi, Anna Caligula thực sự chịu không được Diệp Thần lưu manh như vậy bộ dáng. Vừa muốn bão nổi nàng, lại bị Diệp Thần đánh gãy. Được, ngươi nếu là không đáp ứng coi như. Nói, Diệp Thần quay người ngụy trang muốn đi bộ dáng. Lần này, thế nhưng là để Anna Caligula có chút nóng nảy. Trong lòng mắng to Diệp Thần cái này hỗn đản, vừa mới đưa cho ông ngoại một khỏa không biết cái gì thành phân đan dược. Nói là có thể cam đoan 2 tháng bình an vô sự. Hiện tại nói đi là đi, làm chính mình dễ khi dễ. Ai ngờ Diệp Thần chỉ là chuyển một chút thân thể, sau đó bỗng nhiên nhanh chóng tới gần Anna Caligula. Một động tác này đem Anna Caligula dọa sợ, coi là Diệp Thần muốn đánh lén mình. Hai cái đôi bàn tay trắng như phấn thuận thế bày ra cận chiến trạng thái. Nếu như Diệp Thần gan dám động thủ, nàng tuyệt đối có lòng tin nhất kích đem cái này hỗn đản trứng đá bể. Đáng tiếc ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất mảnh mai. Anna Caligula chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, hai chân trong nháy mắt mất đi khí lực, phía sau vị trí bị một bàn tay lớn ôm thật chặt. Nhẹ hừ một tiếng, kinh ngạc khuôn mặt chừng một cái, phát hiện Diệp Thần chính cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm trước ngực. Hai người khoảng cách gần vô cùng, chóp mũi cơ hồ cũng phải chạm được cùng một chỗ. Diệp Thần hít sâu một cái, hắn phát hiện cái này nước ngoài cô nàng, trên thân vị đạo phi thường dễ ngửi, cái kia đạo nhẹ nhàng mùi hương thoang thoảng, còn có trong tay truyền đến mềm mại xúc giác, trong lúc nhất thời, để hắn có chút ý loạn tình mê. Ôn hòa nói ra, ngươi đoán ta có thể hay không hôn ngươi? Anna Caligula không nói gì, hai cái đôi mắt đẹp cả kinh nháy nháy, tốc độ tim đập cũng rõ ràng tăng tốc. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên bị một người đàn ông xa lạ dạng này ôm. Kỳ quái là, làm Diệp Thần ôm chính mình thời điểm, nàng cũng không có loại kia cảm giác bài xích. Ngược lại cảm nhận được Diệp Thần trên thân cái kia đạo nhàn hạ khí tức để cho mình vô cùng bình tĩnh, không khỏi, sắc mặt biến đến ửng đỏ. Ngươi không nói lời nào, ta coi ngươi là ngầm thừa nhận. Diệp Thần mỉm cười, miệng nhẹ nhàng hướng về phía trước ngang nhiên xông qua. Hai mảnh mềm mại cặp môi thơm, trong nháy mắt bị Diệp Thần xâm nhập thành công. Anna Caligula ngây ngốc bị Diệp Thần ôm lấy, nội tâm không nói ra là một loại gì cảm giác. Điện giật, lại hoặc là mất trọng lượng, dường như hiện tại thân thể cũng không phải mình. Chỉ có nội tâm linh hồn tại làm lấy yếu ớt giãy giụa. Nàng vẫn thích loại cảm giác này, loại này để thân thể vô cùng dễ chịu cảm giác, vốn là không cách nào hoạt động thân thể, bây giờ biến đến càng thêm mềm mại, toàn bộ thân thể tựa ở Diệp Thần trên thân, hô hấp cũng chậm chậm biến đến gấp rút. Lần thứ nhất, Anna Caligula lần thứ nhất cảm thấy nguyên lai hôn môi là loại vị đạo này. Thật kỳ diệu, rất nhanh. Anna Caligula liền không lại bị động, môi đỏ bỗng nhiên đối Diệp Thần triển khai công kích, giống như tinh linh đồng dạng đầu lưỡi, bắt đầu ở Diệp Thần trên môi không ngừng quyến luyến. Đối phương biến hóa, để Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó thầm nghĩ đến mẹ, nước ngoài cô nàng cũng là mở ra a, nhanh như vậy đã có phản ứng, nếu như đối phương là một cái hoa hạ muội tử. Diệp Thần dám tin tưởng, chính mình khẳng định là sẽ bị mắng to một trận. Đã ngươi chủ động đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách bản thiếu gia. Nghĩ xong, Diệp Thần đại tay chăm chú đem Anna Caligula kéo vào trong ngực. Loại này vô cùng phong phú cảm giác, để Anna Caligula lại một lần nữa dặn dò một tiếng, càng thêm mãnh liệt hôn nồng nhiệt tại chính mình cái miệng nhỏ nhắn lung tung làm càn. Sau lưng một hai bàn tay to càng làm cho nàng cảm thấy toàn thân run lên. Thân thể tại Diệp Thần trong ngực chăm chú dựa vào cảm nhận được Anna Caligula thân thể ngay tại. Còn như núi lửa phun trào trạng thái, Diệp Thần cảm thấy mình có phải hay không có chút chơi qua lửa. Một khi cái này cô nàng thật ôm ấp yêu thương, đây cũng không phải là một kiện chơi vui sự tình. Nghĩ xong vội vàng lách mình rời đi cái này hương nhu thân thể. Thế nào? Có phải hay không cảm giác rất kỳ diệu? Diệp Thần rời đi, để Anna Caligula cảm giác thân thể bị rút sạch một dạng. Một bộ mặt em bé phía trên tràn ngập trống rỗng biểu lộ. Ở ngực cấp tốc chập trùng, phảng phất có loại lên không nổi khí cảm giác thấy được nàng bộ dáng. Diệp Thần trong lòng thầm phì. Lão thiên, ta thật chỉ là nhất thời hưng khởi, cũng không có khác ý nghĩ. Làm sao cái này cô nàng dạng này thì có phản ứng? Đi thôi, mang ta đi nhìn xem ông ngoại ngươi. Diệp Thần nhanh nói sang chuyện khác nói đến. Nói xong, một cái tay tùy tiện vung động một cái. Anna Caligula cảm thấy thân thể bắt đầu khôi phục lực lượng. Hai chân rốt cục có thể có sức mạnh trèo chống chính mình. Chập trùng hô hấp. Để cho nàng một mặt u oán chừng Diệp Thần liếc một chút. Đi vào phòng bệnh, Diệp Thần liền thấy cái kia đã tiếp cận đèn cạn dầu lão nhân. Chỉ là hắn phát hiện, lão nhân này hai mắt vô cùng sáng ngời, dường như một đôi mắt ưng đồng dạng xuyên thấu nhân tâm. Nhìn xem vừa mới đi vào đến Diệp Thần, ngay sau đó lại nhìn xem đi theo hắn sau lưng Anna Caligula. Diệp Thần phát hiện, hắn ánh mắt bên trong tránh qua một đạo nghi hoặc. Anna, ngươi mặt chuyện gì xảy ra? Vì cái gì như vậy đó? Anna Caligula nghe được ông ngoại lời nói. Hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thần. Không có, không có gì. Nếu như bây giờ có một cái lỗ lời nói, nàng hận không thể chuyển đi vào. Diệp Thần tuy nhiên nghe không hiểu lão nhân này nói là cái gì. Nhưng là từ Anna Caligula thần sắc phía trên có thể thấy được. Hẳn là đang hỏi nàng vì cái gì sắc mặt hồng như vậy. Hắn cũng không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy. Để người ta biết chính mình vừa mới giở trò lưu manh. Ngươi chính là Peter tiên sinh. Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lão nhân gật gật đầu. Mang trên mặt khô cạn nụ cười. Có chút cứng nhắc nói ra. Ngươi tốt. Hiển nhiên Peter đã vô cùng nỗ lực muốn nói tốt tiếng Hoa. Thế nhưng là đầu lưỡi có chút cứng nhắc. Diệp Thần cười cười, cũng không nói gì thêm. Quất ra hai cây ngân châm. Trong chớp nhoáng này, Peter bên cạnh áo đen tráng hán bỗng nhiên vươn tay ngăn tại Diệp Thần trước người. Một mặt cảnh giác nhìn lấy hắn. Các ngươi nếu như không lùi xuống, ta cam đoan về sau cũng sẽ không lại đến. Cho dù là quỳ xuống đi cầu ta đều khó có khả năng. Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Anna Caligula trong lòng minh bạch Diệp Thần lần này đến mục đích. Vội vàng đối với người áo đen nói vài lời tiếng Anh. Người áo đen lui xuống đi. Có điều hắn trên mặt nhưng vẫn là vẻ cảnh giác. Ước chừng 5 phút. Diệp Thần đem ngân châm thu hồi đi. Từ tốn nói như không phải có người tìm ta. Ta còn thực sự lười nhác quản sự kiện này. Bất quá, tại cái này 2 tháng bên trong, thân thể ngươi không có cái gì trở ngại. Nói, Diệp Thần nhìn xem một bên Anna Caligula. Ngươi hẳn phải biết ta điều kiện. Cái kia chính là cái này lão đầu nhất định phải hội tiếng Hoa. Không phải vậy, ta sẽ không trị cho hắn. Bao quát ngươi đồng ý theo ta lên giường cũng không thể. Anna Caligula nghe lấy Diệp Thần lời nói, khuôn mặt ửng đỏ, thầm mắng cái này hỗn đản vậy mà tại nơi này nói cái gì cùng chính mình lên giường sự tình. Bất quá may ra tại chỗ người đều nghe không hiểu, nếu không mình nhất định phải liều mạng với hắn không thể. Diệp Thần đi, thực Peter thân thể chỉ là quá già mà thôi, nếu như mình mở một số dưỡng sinh dược tài, tăng thêm châm cứu trị liệu. Rất nhanh liền có thể khôi phục thân thể cơ năng. Chỉ là hắn không muốn làm như vậy. Đệ nhất, hắn muốn thông qua chuyện này để Peter học hội tiếng Hoa. Chỉ có như thế, chính mình cùng cái lão nhân này câu thông mới càng thêm thuận tiện. Thứ hai, đã đối phương là có thể khống chế nước Mỹ, thậm chí toàn bộ châu Âu mafia. Tại sao mình không lợi dụng hắn tìm ra Nhật Bản những tên kia? Nếu như kia phải biết Diệp Thần ý nghĩ chỉ thế thôi. Không biết có thể hay không bị tức hộp máu bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.